Thiều Hoa Vũ Lưu Niên, chương 46 Thi Viên, góc truyện audio.com. Này khẩu huyết mới phun ra, khí lực toàn thân liền giống như bị rút đi, dưới chân một trận hư nhuyễn, mắt thấy sẽ ngã nhào trên đất. Đúng lúc này, bàn tay đang nắm phụ hoàng bỗng nhiên bị buông lỏng ra, toàn bộ thân thể y rơi vào cái ôm ấp mang theo mùi đàn hương quen thuộc. Nhịn xuống cảm giác choáng váng trước mắt, mở mắt ra, chỉ thấy phụ hoàng ánh mắt băng hàn, lại đang nhìn y thì lộ ra nhãn thần thân thiết. Phụ hoàng đã đáp ứng, sẽ không để cho Minh Nhi gặp chuyện không may. Cẩn thận đưa y ôm vào trong ngực, Kỳ Hủ Thiên hôn nhẹ trên trán y, mới vừa rồi hắn vốn bị tiếng đàn sờ loạn, nhưng khẩu huyết kia của Minh Nhi, lại khiến toàn bộ ảo giác trước mắt hắn nhất thời cũng không còn tồn tại. Chỉ cần tâm trí kiên định, liền không dễ dàng bị tiếng đàn mê hoặc. Minh Nhi lại tại bên cạnh, hắn lại càng không cho phép bản thân có nửa điểm thư giãn, lúc này nghe được tiếng đàn, trong mắt của hắn chỉ có lãnh liệt băng hàn. Kỳ Minh Nguyệt thấy hắn chống đỡ được tiếng đàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản vô lực thân thể từ từ khôi phục lại, đúng là trong cơ thể ngủ say Quỳnh Châu lại lần thứ hai phát huy hiệu dụng, Quỳnh Châu lực mơ hồ che chở tâm mạch áp chế liên tâm cổ phát tác. Lúc đầu dựa theo Tương Giao nói phương pháp, lúc này y nên lấy thiên âm tâm pháp chống đỡ, đến gần sở ngu, rồi nghĩ cách nhiễu loạn tiếng đàn của hắn, khiến cho hắn ngất. Nhưng lại gần y mới biết được nếu muốn gần người nói thì dễ làm mới khó, hắn thân chúng cổ độc, nếu là miễn cưỡng tiếp cận, chỉ sợ trên người liên tâm cổ sẽ lần thứ hai phát tác, chỉ là lần này lại không nhất định có thể may mắn như lúc trước. Suy tư luôn mãi, chỉ có lấy âm chế âm, đáng tiếc luyện mấy ngày huyền tranh không thể mang đến, lúc này trên người cũng không có khí cụ để có thể sử dụng thiên âm. Bỗng nhiên nhìn thấy phía sau rừng cây, nhất thời nhớ tới một vật tới, hướng Kỳ Hủ Thiên nói. Phụ hoàng có thể hay không vì Minh Nguyệt lấy chút lá cây đến đây? Phải là không lớn không nhỏ, không dày không mỏng, phụ hoàng nhớ coi tỉ mỉ. Kỳ Hủ Thiên thấy y mặt lộ vẻ dáng tươi cười, tựa hồ đã có thích đáng phương pháp, liền buông y xuống, dưới chân điểm nhẹ, đã rơi vào phía sau, cạnh cây cối đã từng đi qua. Chờ hắn rơi vào Kỳ Minh Nguyệt trước mặt thì, trong tay đã nắm một vài mảnh lá cây, đều là lớn nhỏ dày mỏng cân xứng, hình dạng hoàn chỉnh, nhan sắc cũng xanh tươi. Theo trong tay hắn lấy ra một mảnh, Kỳ Minh Nguyệt ngẩng đầu, mang theo vẻ mặt ngưng trọng đối hắn nói rằng. Minh Nguyệt sẽ nhiễu loạn tiếng đàn của hắn, có lẽ hắn lộ ra kẽ hở chỉ có một cái chớp mắt, phụ hoàng liền phải ở nơi một cái chớp mắt ấy xuất thủ, đưa hắn chế trụ, như vậy mới cứu được hắn. Kỳ Hủ Thiên gật đầu, nếu không phải lúc trước Minh Nhi bình yên vượt qua nguy hiểm, hắn sớm đem người này giết. Lúc này Minh Nhi đã vô sự, giờ chỉ cần cứu người nọ mới có thể giải liên tâm trên người Minh Nhi, hắn tất nhiên là sẽ không để cho hắn thì cứ như vậy chết đi, vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn vì Minh Nhi giải cổ độc. Kỳ Minh Nguyệt đứng ở bên cạnh hắn, giơ lên lá cây trong tay, phóng tới bên môi, thoáng liễm trụ khí tức vận khởi thiên âm tâm pháp, tiếng sáo khoan thai du dương nhất thời vang lên. Kỳ Hủ Thiên tạm thời tỉ mỉ quan sát đến người phía trước, chỉ chờ tiếng đàn bị nhiễu loạn. Góc truyện audio.com. Tiếng sáo nhạc thanh trong veo rõ ràng dần dần vang lên, tại giữa tiếng đàn liên tục lúc nhanh lúc chậm, dường như một con vui vẻ chim nhỏ, nhẹ nhàng toát ra, lại dường như gió nhẹ lướt qua dòng suối, mang đến một mảnh rung động, nhu hòa nhẹ nhàng chậm chạp. Kỳ Minh Nguyệt đứng ở trong bóng đêm, gió thổi qua làm cho tay áo phất phới, thần tình lạnh nhạt, chỉ có đôi mắt sáng lên lóe ra. Ánh trăng quang mang ấn ra một mảnh thanh lãnh, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vào người đang ngồi ngay ngắn phía trước. Bỗng nhiên, Kỳ Hủ Thiên nghe được một âm thanh vỡ ra, đúng là kia phiến lá nhịn không được đáng kể suy lộng, sản sinh một đạo liệt ngân, đang ở Kỳ Minh Nguyệt không thể tiếp tục được nữa là lúc kia tiếng đàn cũng là dừng lại. Kẽ hở, Kỳ Hủ Thiên giơ tay lên, trưởng phong không chút do dự hướng hắn quét tới, người nọ thân thể cứng đờ, bàn tay đang liên tục đánh đàn cùng mềm nhũn xuống tới, chậm rãi cúi đầu xuống. Tiếng đàn cuối cùng ngừng. Kỳ Minh Nguyệt ném mảnh lá đã gãy trong tay ra, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dựa vào trong lòng Kỳ Hủ Thiên, chậm rãi đến gần. Chỉ thấy người này một thân hắc bào, màu tóc bạc trắng, khuôn mặt xem ra cũng không quá già, vẫn thẳng tắp ngồi ở chỗ kia tuy rằng nhắm mắt nhưng lại chưa từng ngã xuống, bàn tay đánh đàn đang chảy ra máu, nhiễm đỏ cầm huyền. Tiểu hắc đang bay quanh bầu trời cũng bay xuống đậu trên chiếc cầm của người nọ, có vẻ có chút nôn nóng. Kỳ Minh Nguyệt thấy tình huống như vậy, ý bảo hắn đi gọi hai đứa nhỏ tới, nó quả nhiên nhanh nhạy dị thường, tựa hồ minh bạch ý tứ của y, lập tức đập cánh bay lên, đã qua dưới chân núi bay đi. Chờ Tiểu Ngân cùng Lam lên đến trên núi, thấy sư phụ của bọn họ, đều lã chã trực khóc, biết hắn không việc gì, lại nín khóc mỉm cười cùng hướng Kỳ Minh Nguyệt thi lễ, cảm tạ ân cứu trợ của y, vậy mà người nọ lại bỗng nhiên mở mắt ra, không nhìn Tiểu Ngân cùng Lam, lại quay Kỳ Minh Nguyệt lộ ra vẻ cảm khái vô hạn, thi thào một câu. Thiên nhân chi tư, lại nhắm mắt lại, cuối cùng phục ngã xuống chiếc cầm trên bàn. Kỳ Minh Nguyệt bởi lời của hắn mà sửng sốt, chỉ một chút như vậy mà đã nhìn ra trình độ của mình, Sở Ngu quả nhiên như lời nói của Giao, tại trên thiên âm tu vi không người có thể kịp. Nhượng Ảnh Nhất đem hắn đưa vào bên trong phòng ở trong rừng, Kỳ Minh Nguyệt cùng Kỳ Hủ Thiên cũng thấy mệt mỏi, liền dưới sự an bài của hai đứa nhỏ, cùng tiến nhập trong phòng nghỉ ngơi. Trên mảnh đất trống ngoài rừng có một đại ốc đơn giản, cũng có mấy gian phòng trống, tuy rằng đơn giản, nhưng lại thư thái. Sau khi Ảnh Nhất đem Sở Ngu mang vào phòng, liền biến mất hình bóng, Vô Hào vốn là sẽ không tùy tiện hiện thân, trái lại không cần suy nghĩ nơi ở vấn đề, Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên ở tại một gian, Kỳ Minh Nguyệt cùng Kỳ Hủ Thiên tất nhiên là cùng phòng. Tất cả mọi người mệt mỏi, một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Sở Ngu vẫn chưa tỉnh lại. Kỳ Minh Nguyệt liền có chút sốt ruột, không ngờ tới hắn chịu ảnh hưởng sâu như vậy, xem ra tiêu hao tâm lực thiên âm lực cũng quá qua lợi hại, người bị tiếng đàn khống chế, muốn hoàn toàn khôi phục còn phải cần thời gian. Nhưng việc trong cung cũng không có thể nhiều ngày mặc kệ, phụ hoàng bồi y ở đây, đã là không dễ dàng, nếu lưu lại thêm mấy ngày nữa, chỉ sợ trong cung sẽ rối loạn. Vì vậy tại lúc trời gần tối, sau khi ăn xong bữa ăn do Ảnh Nhất theo trên mã xa mang tới, Kỳ Minh Nguyệt liền đối với Kỳ Hủ Thiên nói. Góc chuyện audio.com, Minh Nguyệt ở đây chờ là được rồi, phụ hoàng không bằng hồi cung thôi, cùng Lưu Tổng Quản nói thời hạn chỉ có 3 ngày, nếu ngươi không quay về, trong cung chắc chắn đại loạn, Lưu Tổng Quản cũng khó hướng các đại thần dặn dò. Kỳ Hủ Thiên vỗ về tóc y cười khẽ, việc trong cung sao so với Minh Nhi quan trọng, phụ hoàng vẫn là ở bên cạnh Minh Nhi mới yên tâm, nếu lúc dẫn cổ có một vạn nhất, phụ hoàng cũng có thể tương trợ. Nghe hắn nói như thế, Kỳ Minh Nguyệt cũng đành chịu, chỉ phải mặc hắn chơi xấu trong phòng cùng hắn cọ sát lẫn nhau, mặc dù không kịp loạn, nhưng cũng huyên náo đỏ mặt đỏ tay, nếu không có bận tâm lúc trước từng tác động liên tâm, thân thể y vẫn chưa khôi phục lại, chỉ sợ Kỳ Hủ Thiên sẽ như ở trên xe ngựa như vậy, làm ra càng quá đáng hành động tới. Đã sớm đối phụ hoàng như vậy lời nói và việc làm không cố kỵ tính nết có điều hiểu rõ, Kỳ Minh Nguyệt cũng thành thói quen hắn thường thường thân thiết cử chỉ là tại Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên trước mặt, hắn chưa từng kiêng kỵ, luôn luôn cao hứng là lúc sẽ thấy làm ra thân mật cử chỉ, làm cho Hồng Tụ Oánh Nhiên đám đỏ mặt nghiêng đầu đi toàn bộ đương chưa từng thấy. Có lẽ là thói quen hành động của phụ hoàng, Kỳ Minh Nguyệt cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, số lần hơn, Hồng Tụ Oánh Nhiên liền hiểu được tự động ly khai, thuận tiện đóng lại cửa. Ngày thứ tư qua giữa trưa, 12 giờ, Ảnh Nhất bỗng nhiên đến đây bẩm báo, bệ hạ Ảnh Ngũ truyền đạt tin tức trong cung xảy ra chuyện, thỉnh bệ hạ sớm ngày trở về. Trong cung xảy ra chuyện gì? Cặp phụ hoàng nghe xong không phản ứng chút nào, trong mắt lại xẹt qua tiêu ý quỷ quyệt, Kỳ Minh Nguyệt liền biết trong đó chắc chắn có nội tình, hướng Ảnh Nhất hỏi. Ảnh Ngũ chưa từng nói rõ, Ảnh Nhất thân thể nhoáng lên, lại tiêu thất hình bóng. Nhớ tới trước khi tới Lăng Sơn, hắn từng phân phó Lưu Tổng Quản, Kỳ Minh Nguyệt đối Kỳ Hủ Thiên nói. Phụ hoàng chắc chắn biết trong cung đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kỳ Hủ Thiên đang muốn trả lời, Hồng Tụ đến gõ cửa, vẻ mặt hưng phấn đi vào. Bệ hạ, điện hạ, hắn tỉnh, Kỳ Minh Nguyệt cùng Kỳ Hủ Thiên liếc nhau, Sở Ngu tỉnh. Chỉ cần hắn tỉnh, liên tâm cổ liền có hy vọng giải được. Ôm Kỳ Minh Nguyệt đứng dậy, Kỳ Hủ Thiên theo Hồng Tụ đi tới trong phòng Sở Ngu. Chỉ thấy Sở Ngu vẫn là một thân hắc y, màu tóc trắng bạc tại sau đầu, rất là mất trật tự, nhưng thoạt nhìn tuổi tác không lớn, sắc mặt tái nhợt, nhãn thần lại trong suốt sáng sủa, tại bình thường không có gì lạ trên mặt càng có vẻ bắt mắt. Các ngươi là người phương nào? Vì sao phải cứu ta? Chấm, nghe thanh âm, hắn xoay người lại tựa hồ thuận miệng hỏi, nhãn thần lại vững vàng nhìn chằm chằm Kỳ Minh Nguyệt, trong đó tìm tòi nghiên cứu cùng hứng thú ý, nhượng Kỳ Hủ Thiên sắc mặt trầm xuống. Cũng không phải muốn cứu ngươi, nếu không phải ngươi hiểu được thiên âm, có thể dẫn xuất liên tâm cổ, chấm không ngại cho ngươi chết ở dưới tiếng đàn của bản thân. Thương Hách Đế, Sở Ngu nghe vậy, hiện ra bất ngờ biểu tình, hắn không nghĩ tới, người khí thế bức nhân, tỏa ra trận trận khí huyết sát trước mắt này, lại sẽ là trong đồn đại tính tình phong lưu thiện biến nhất. Thương Hách Đế, góc chuyện audio.com. Về phần người thiếu niên mà hắn đang ôm trong lòng, càng làm hắn kinh ngạc, hắn tìm nửa cuộc đời cũng không từng phát hiện người có tư chất thiên nhân, bây giờ lại hội đứng ở trước mặt hắn, thậm chí còn dùng thanh âm lá cây cứu tính mạng của hắn. Ngươi chúng liên tâm, Sở Ngu nhãn thần sáng quắc nhìn Kỳ Minh Nguyệt, nghe hắn nói, tựa hồ đối với cổ độc cũng có chút hiểu rõ. Không sai, Kỳ Minh Nguyệt còn đang trong lòng Kỳ Hủ Thiên, hắn có thể cảm giác được phụ hoàng đối người này cũng không hảo cảm, nhưng hắn cảm thấy, Sở Ngu cũng không phải là người có mang ác ý, chỉ là trong mắt của hắn cái loại này tìm tòi nghiên cứu cùng trong đó ẩn giấu cuồng nhiệt, nhượng y có chút không kiên nhẫn, thiên nhân là thật hiếm thấy như vậy. Ánh mắt của hắn quả thực dường như thấy hy thế chân bảo giống nhau, cũng trách không được phụ hoàng sẽ có như vậy phản ứng. Nghe xong câu trả lời của hắn, Sở Ngu trong nháy mắt có vẻ mừng rỡ. ta có thể cho ngươi dẫn xuất cổ độc thế nhưng có một điều kiện. Cách chương.